Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1197 tìm quân. Thôi Cửu đáp, đại khái là bởi vì lập tức phải về nhà, cho nên tương đối cao hứng. Nhà của ngươi Vũ Bình Thành? Không phải, Thôi Cửu nói, ở Tượng Quận. Lĩnh Nam lại xưng Bách Việt nơi, quản lý Lĩnh Nam chính là Cần Vương. Cần Vương đại bản doanh thiết lập tại Tượng Quận, đối thượng Minh Ca bình tĩnh ánh mắt. Thôi Cửu tiếp tục nói, ta là Cần Vương lớn nhất nhi tử. Năm đó Cần Vương tụ phong Lĩnh Nam rời đi kinh thành thời điểm. Ta bị để lại hả? Này kỳ thật là một loại biến tướng con tin trao đổi ý tứ. Để ngừa Cần Vương ở Lĩnh Nam có gây rối động tác. Cho nên Cần Vương trưởng tử bị lưu tại kinh thành kiềm chế Cần Vương. Minh Ca nháy mắt đã hiểu. Vân Giao khi đó là ta bên người nô tỳ, vẫn luôn đối ta không rời không bỏ. Sau lại, ta 13 tuổi thời điểm trở về Tượng Quận, lại sau lại liền vẫn luôn hai bên chạy. Vân Giao là nữ tử, ta không ở kinh thành thời điểm. Liền phó thác Hoa Ngạo chăm sóc một chút nàng, chuyện cũ giống như mây khói. Đã tán đến sắp không nhớ gì cả. Thôi Cửu thanh âm bình tĩnh. Hắn đột nhiên phát giác. Năm đó cái loại này đau triệt nội tâm giống nhau tâm tình. Hiện giờ lại hồi tưởng. Đột nhiên liền cảm thấy chính mình lúc trước thật sự quá thiên chân. Hắn cùng trước mắt nữ tử nói. Nhiều như vậy. Cũng không có tố khổ ý tứ, bởi vì những việc này ở hắn đáy lòng, đã không xem như sự, chỉ là hai người ngày sau muốn cùng nhau lên đường. Về chuyện của hắn, hắn hy vọng từ chính hắn nói cho nàng, mà không phải nàng khắp nơi tin vỉa hè. Minh Ca lấy một cái người đứng xem góc độ đem Thôi Cửu sự tích nghĩ nghĩ. Nàng đột nhiên liền cảm thấy. Thôi Cửu cái này Pháo Hôi tuy rằng xuất diễn rất trọng, nhưng cũng rất bi thôi, chính mình vì bạn tốt sát mông bôn tẩu thời điểm. Con dâu nuôi từ bé bị tốt nhất bằng hữu cậy góc tường. Này toan sảng, bất quá Thôi Cửu cũng rất có thể a, lập tức liền nhận Vân Giao làm muội muội, còn cho nàng một cái quận chúa phong hào, làm nàng vẻ vang gả cho Hoa Ngạo. Minh Ca tự nhận là loại sự tình này nàng nhưng làm không tới, đối thượng Minh Ca kia sáng lấp lánh. Một đôi mắt, Thôi Cửu đáy lòng đột nhiên có điểm tò mò nữ nhân này suy nghĩ cái gì. Xe ngựa ở lung lay nhoáng lên sau ngừng hạ, Sa Phu cách mành đối Thôi Cửu nói. Chủ tử, là Hoa tiểu tướng quân, Thôi Cửu ánh mắt liền dừng ở Minh Ca trên người, Minh Ca nghe được lời này. Cái thứ nhất phản ứng cũng là đi xem Thôi Cửu, bốn mắt nhìn nhau. Hai người cười cười, Thôi Cửu hỏi nàng, ngươi ở trên xe chờ ta, vẫn là cùng ta cùng nhau xuống xe. Ngươi nói đi, Minh Ca hỏi lại hắn, ngươi tưởng ta ở trên xe, vẫn là cùng ngươi cùng đi. Thôi Cửu đánh giá mắt một thân nam nhi trang Minh Ca. Bỗng nhiên cười cười, đi. Ta mang ngươi đi gặp ta kia muội muội muội phu. Hắn nói lời này thời điểm, ngữ khí bình đạm, không có châm chọc cũng không có phẫn nộ. Liền dường như là lại đơn giản như thường chuyện này, Thôi Cửu xuống xe ngựa. Xoay người đi đỡ Minh Ca thời điểm, Minh Ca đã chính mình nhảy xuống xe ngựa đứng ở hắn phía sau. Nữ nhân này, trừ bỏ ở trước mặt hắn ngẫu nhiên có điểm nữ nhân bộ dáng. Trước mặt ngoại nhân, nàng này nữ giả nam trang trang làm người nhìn không ra nửa điểm sơ hở, Cửu ca. Có nữ tử nhiệt tình kích động thanh âm vang lên. Cửu ca, gặp ngươi một mặt thật là quá khó khăn. Lần này ngươi đi lại nơi nào lạp? Nữ nhân này hẳn là chính là Thôi Cửu trong miệng Vân Giao tiểu quận chúa. Minh ca dương mắt nhìn lên. Vân Giao lớn lên cũng không phải cái loại này đại gia thiên kim nhóm nhu mỹ hàm xúc bộ dáng. Nàng tươi cười sán lạn, nói chuyện thanh âm ở làm nũng rất nhiều lại mang theo một chút nhiệt tình lanh lè. Nàng khuôn mặt lớn lên kiều mỹ, một đôi mắt sáng sáng sủa, thật sự làm người xem qua khó quên. Minh Ca ánh mắt dừng ở nàng bụng chỗ. Vân Giao tiểu quận chúa bụng hơi hơi nhô lên, nói chuyện thời điểm một tay còn đặt ở nàng bụng chỗ. Bộ dáng này rõ ràng chính là mang thai. Minh Ca ngực đột nhiên liền có chút khó chịu. Loại này chua xót muốn toát ra nước mắt, khó chịu cảm rất lớn, một bộ phận đều là ký chủ cảm xúc. Cửu Ca, đây là ai? Người bằng hữu sao? Lớn lên hảo là Tuấn Tiếu, đều có thể cùng Cửu Ca ngươi có đến liều mạng. Chớ có nói bậy. Thôi Cửu ngó Vân Giao liếc mắt một cái. Vị này chính là Tạ ân nhân, không cần vô lễ. Vân Giao quận chúa thè lưỡi, lập tức liền chiều Minh Ca nhận sai, là Cửu Ca ân nhân, kia cũng là Tạ ân nhân, vừa mới là ta ngôn ngữ va chạm, còn thỉnh ân nhân đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Vân Giao chỉ là chỉ đùa một chút, nghĩ đến vị này bằng hữu cũng sẽ không để trong lòng. Hoàng Ngạo đánh giá mắt vẫn luôn không ra tiếng Minh Ca, đáy lòng tuy rằng tò mò người này thân phận, nhưng thấy Thôi Cửu không có giới thiệu ý tứ, hắn liền cũng không tốt ở loại địa phương này hỏi nhiều. Dứt khoát vỗ Thôi Cửu bả vai, đối Thôi Cửu nói, Vân Giao đã làm người chuẩn bị một bàn tiệc rượu, khó được thấy một lần, chúng ta cùng nhau uống một chén đi, ta phải đi trước một chuyến quan phủ. Thôi Cửu ngó mắt, tuy rằng các hộ vệ cực lực ngăn lại, nhưng bốn phía những cái đó như cũ điên cuồng suy nghĩ muốn nảy lên tới các nữ nhân. Nơi này không thể nhiều đãi, Vân Giao có thai, càng không thích hợp ra cửa. Các ngươi đi về trước, chờ ta có thời gian, làm người đi thông báo các ngươi. Người nha, thật là cái không chịu ngồi yên người. Hoàng Ngạo hộ Vân Giao tại bên người, chiều Thôi Cửu gật gật đầu. Vậy ngươi trước vội đi, nơi này quá rối loạn, ta cùng Vân Giao đi trước. Các ngươi ngồi xe ngựa sao? Nếu không liền ngồi xe ngựa của ta đi về trước. Vân Giao ngó mắt Minh Ca, có thể ngồi Cửu Ca xe ngựa thật là vinh hạnh của ta a. Kia Cửu Ca ngươi đâu? Ngươi làm sao bây giờ? Thôi Cửu duỗi tay kéo Minh Ca chiều trong đám người tễ đi. Không cần phải xen vào ta. Các hộ vệ lập tức liền cấp Thôi Cửu cùng Minh Ca mở ra một cái lỗ. Nhìn đến Thôi Cửu lôi kéo một người nam nhân tay, hơn nữa này nam nhân còn lớn lên cực kỳ thanh tuấn. Chúng nữ nhân thét chói tai, cũng chỉ có dựa thét chói tai mới có thể phát tiết một chút các nàng giờ phút này kích động tâm. Tình a, Thôi Cửu mang theo Minh Ca ra đám người đi vào một cái hẻm nhỏ. Phía sau hộ vệ cho hắn đệ hai đỉnh nón cói, hắn giúp Minh Ca đi mang. Trước mắt nữ tử khuôn mặt thanh tú, ngũ quan rảo hào, không tính là cái mỹ nhân. Trên mặt bình tĩnh nàng, giống như là trong đám người một viên, không có nửa điểm xuất sắc địa phương. Nhưng nếu là lại nhìn thật kỹ, là có thể phát giác trên người nàng cái loại này làm nhân tâm sinh kính sợ khí độ. Hắn ngón tay ở hệ dây lưng thời điểm không cẩn thận chạm được nàng gương mặt. Ngón tay hơi hơi co rụt lại, phát giác nàng rũ mắt tựa hồ cũng không có chú ý tới. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ta chính mình đến đây đi. Thôi Cửu vài lần đều không có giúp nàng đem mang theo hệ hào. Minh Ca suy đoán này nam nhân phỏng chừng là thấy được Vân Giao cùng Hoa Ngạo, nỗi lòng hơi loạn, cho nên mới sẽ liên tiếp thất thần. Minh Ca lui một bước né tránh Thôi Cửu tay, tam hạ hai hạ hệ hào, lại từ hộ vệ trong tay tiếp nhận nón cói mang ở Thôi Cửu trên đầu. Nhanh nhẹn đem hệ mang hệ hào, lúc này mới nói, Thôi công tử, ta bên ngoài hành tẩu thời điểm, dùng tên là Thu Ca. Vừa mới Thôi Cửu lấy ân nhân hai chữ hàm hồ mang quá, phỏng chừng là không biết nên như thế nào giới thiệu Minh Ca. Lúc này Minh Ca nói chính là chính mình nữ giả nam trang bên ngoài hành tẩu khi tên Húy Ân. Ta về sau đã biết. Màu đen khăn che mặt hạ Thôi Cửu thấy không rõ biểu tình, bất quá thanh âm vẫn là như ngày thường bình tĩnh. Thu nương ngừ, đói bụng sao? Ta mang ngươi đi cái địa phương ăn trước một đốn thế nào? Cuối cùng một ngày, cầu vé thang mau, đế giày tàng vé tháng cầu ném giày. Hết chương.